Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 287: Sợ hãi chi thành. Từ luật sư góc độ phân tích, Matt cảm thấy Thọ thuộc về xúc động hình phạm tội điển hình trường hợp. Cái gì chuẩn bị đều không có liền vọt vào tới. Daisy dưỡng sư tử, không phải cái gì bí mật, hơi chút điều tra một chút liền biết. Nếu có điều chuẩn bị, một cái chỉ số thông minh bình thường người như thế nào sẽ rơi xuống loại này hoàn cảnh. Daisy không biết Thọ chúa cứu thế kế hoạch bị nho nhỏ trở ngại một phen. Theo các lộ đặc công quân đội tiến vào chi viện hàng ngũ, mấy chỗ chiến trường rối loạn toàn bộ bình ổn. War Machine Rhodey thượng giáo gia nhập Stark chiến đấu, hai người liên thủ đánh ngã Blonsky. Blonsky cùng cây búa đều bị quân đội thu được. Tiên phong khoa học kỹ thuật phòng thí nghiệm tư liệu tắc bị Stark âm thầm phục chế đi rồi một phần. Bên kia dựa vào chiến thuật biển người thần kỳ tam hiệp, hơn nữa tiên cung bốn người tổ cùng với Black Widow, Hawkeye, Crossbone liên thủ đánh tơi bời, bọn họ rốt cuộc đánh hôn mê Rockman. Cây búa trong chăn Đức tiên sinh lấy đi nghiên cứu, cuối cùng một đường có điểm thê thảm. Loki hoàn toàn không phải đối thủ. Cái này xảo trá ra hỏa bị thần vương tên tuổi đặt tại nào. Căn bản không thể chạy trốn, liền ở hắn bất cứ giá nào. Chuẩn bị tử chiến thời điểm, nữ thần may mắn chiếu cố hắn. Hao phát tiết một hồi, Hao ý thức mạnh mẽ đuổi đi Midgard Serpent khống chế. Chính hắn tỉnh, đầy mặt khó chịu, Hao đem cây búa tạp mấy quyền, đạp hai chân, phủi tay ném ra tầng khí quyển. Lúc sau tức giận mà đi rồi, ta thừa nhận các ngươi người địa cầu vẫn là có điểm bàn lĩnh. Lại lần nữa nhìn thấy vị này thần vương, Daisy phát hiện hắn khóe mắt một mảnh ứ thanh. Trên người không có gì vết thương, nhưng là đi đường chân có điểm không linh hoạt. Daisy biết hắn cái này tính cách, vì đoàn kết, nàng cố nén không cười ra tiếng tới, bất quá nàng nhìn về phía Destroyer thời điểm. Khẽ nhíu mày, ngươi cái này người máy còn có thể hay không chữa trị? Chiến đấu tổn hại quá nghiêm trọng đi. Hiện tại Destroyer một thân gồ ghề lồi lõm ao hãm, cánh tay trái trực tiếp biến mất. Nhìn thấu tổn hại vị trí cực không quy luật, chắc là thông qua bạo lực thủ đoạn mạnh mẽ tạp đoạn, hầu làm cho bọn họ mất đi một cái đối kháng Midgard Serpent quan trọng chiến lực. Loki đau lòng hỏng rồi. Ở hắn xem ra Destroyer chính là chính mình, hiện giờ bị một cái xanh mượt người địa cầu đập nát. Này thật sự có điểm khoa trương. Hiện tại Loki áo choàng là màu xanh lục, mặt cũng là màu xanh lục, bọn họ đau lòng. Làm Odin đệ đệ, Thor Loki thúc thúc, chấp trưởng sợ hãi Midgard Serpent cũng rất không vừa lòng, lao lực thần lực phá phong tám đem cây. Búa cũng không có hoàn thành hắn mong muốn kế hoạch, bị ba tòa thánh điện phá hủy cây búa tạm thời. Không đề cập tới, Juggernaut cùng Colossus vừa mới biến thân đã bị cường lực trấn áp. Cung cấp sợ hãi cực kỳ bé nhỏ, Blonsky cùng Rockman cung cấp sợ hãi rất nhiều. Bọn họ đều thân ở nội thành. Thị dân nhóm lúc ban đầu sợ hãi, bất quá sau lại dựa vào Iron Man cùng thần kỳ tam hiệp chiến đấu hăng hái, dân chúng từ sợ hãi chuyển biến thành hưng phấn. Cảm xúc biến hóa làm Midgard Serpent như là ăn kia gì giống nhau ghê tởm. Cuối cùng hau xác thật không giống người thường. Brazil dân cư càng là đông đảo. Một phen đại chiến làm bình thường Brazil người thầm hận chính mình thiếu sinh hai cái đùi, nguyên bản tái nhợt đầu tóc được đến sợ hãi chi lực bổ dưỡng, hiện giờ biến thành hoa dâm sắc, cầu lũ thân hình hoàn toàn thẳng thắn. Lão giả tướng mạo cùng Odin có vài phần giống nhau, trường rũ đến trước ngực, tròm râu theo gió phiêu lãng. Hắn ánh mắt hung ác mà sắc bén, địa cầu sức chống cự lượng so dự đoán còn mạnh hơn. Hắn cảm thấy chính mình có chút thất sách, chính là tên đã trên dây. Không thể không phát, lão già kiểm tra rồi một lần chính mình trạng thái. Ly đỉnh kỳ chuẩn thiên phụ cấp chiến lực chênh lệch vẫn như cũ rất xa. Nhưng là dựa vào mấy đạo nhân mã cung cấp sợ hãi, hắn đã khôi phục 1/10 thực lực, cân nhắc một lần lợi và hại. Tìm địa phương trốn đi chậm rãi khôi phục. Cái này ý niệm trước tiên đã bị bào trừ. Tuy rằng bị Midgard Serpent bám vào người, nhưng hắn vẫn là Asgard người. Không cần túng chính là làm ý tưởng thâm nhập nhân tâm. Hắn sẽ không lựa chọn tránh lui, nhẹ nhàng vuốt ve gậy trống. Này đem làm bạn hắn vượt qua vô số phong ấn thời gian vũ khí phảng phất cảm giác đến hắn tâm ý. Truyền lại cho hắn một cái giết chóc báo thù ý niệm, lão giả như là lão quạ đen giống nhau cười. Gượng mấy tiếng, hắn gắt gao nắm lấy gậy trống. Trong miệng niệm tụng cổ xưa mà lại thần bí chú ngữ. Hắn muốn triệu hoán chính mình quốc gia. Chính mình đại quân tiến vào địa cầu, chú ngữ lại trường lại dườm già. Hắn kia cận tồn thần lực như là động không đáy giống nhau tùy ý tiêu hao. Lão giả không chút nào để ý. Thần lực thấy đáy liền vận dụng căn nguyên lấy một loại không thể tưởng tượng tình thế. Khuếch tán toàn cầu, phàm là trí tuệ sinh mệnh cũng chưa buông tha, phảng phất là tận thế buông xuống giống nhau sợ hãi. Lượn lờ ở sở hữu người địa cầu trái tim. Không có người biết chính mình ở sợ hãi cái gì. Nhưng chính là vô pháp khống chế chính mình đại não. Mỗi người trong lòng thâm trầm nhất ác mộng đều dựa vào loại này tình thế nhất nhất hiện ra tới. Lão giả dùng loại này thương cập căn bản cách làm. Hội tụ nổi lên đại lượng sợ hãi thần lực, một tòa tối tăm tĩnh mịch đảo nhỏ phiêu phù ở giữa không. Trung, đó là sợ hãi chi thành. Là Midgard Serpent căn cơ nơi, đảo nhỏ cùng Manhattan không sai biệt lắm đại. Trong đó có vương cung, có thợ rèn phô, càng nhiều thì là Midgard Serpent chinh phục chín giới sở xuất lĩnh binh lính, vô số bị sợ hãi sở. Chi phối binh lính một lần nữa đứng lên. Trong đó có nhân loại, có Asgard người, có Frost Giant cùng Dark Elf, bọn họ vừa không là người sống, cũng không phải người chết. Là bồi hồi ở sinh tử chi gian người đáng thương, tiến công. Phá hủy Midgard người quốc gia. Làm sợ hãi một lần nữa buông xuống đến nhân gian đi. Lão giả tiêu hao quá mức căn nguyên. Đừng động cái này cách làm là đúng hay sai. Ít nhất hắn đại quân tiến vào địa cầu. Thần lực cũng khôi phục 1/3. Tóc hoàn toàn biến hắc. Trường bào biến thành chiến giáp. Trong tay càng là cầm một phen tạo hình khoa trương rìu lớn, theo mệnh lệnh của hắn. Phù không đảo ở không có bất luận cái gì động lực nguyên tiền đề hạ. Cao tốc bay về phía Washington, lúc này hắn có hai cái tiến lên lộ tuyến có thể lựa chọn. Một cái là từ rãnh biển Mariana xuất phát, từ đông hướng Tây Phi, đi ngang qua châu Á châu Âu, cuối cùng đổ bộ nước Mỹ Đông Hải Ngạn. Còn một cái khác chính là từ Tây hướng Đông Phi. Nước Mỹ Tây Hải Ngạn, Trung Bộ khu vực, Đông Hải Ngạn đến Washington, ven đường sẽ trải qua toàn bộ nước Mỹ bản thổ, không biết lão giả có phải hay không tương đối thống. Hận người Mỹ, hắn lựa chọn từ Tây hướng Đông, ngồi ở chính mình vương tọa thượng. Nhìn vô số mơ màng hồ đồ binh lính hắn có chút bất mãn. Chính mình bộ hạ thật sự thể hiện không ra hắn sợ hãi chi thần phong phạm. Một cái lão đại thủ hạ tất cả đều là tạp binh. Này thật sự không tính vinh quang, nghĩ nghĩ vẫn là quyết định đánh ra một chương át chủ bài, đại diêu. Cán búa mãnh đánh vương tọa trước cầu thang. Cơ quan liên tục khởi động. Một tòa thật lớn quan tài đột ngột từ mặt đất mọc lên. Quan tài mặt ngoài che kín hoa văn. Nắp quan tài chưa mở ra. Một cổ thâm hàn tận xương lạnh lẽo liền bao phủ đại điện ra tới. Nhiệm vụ của ngươi còn không có hoàn thành. Lại vì ta chiến đấu một lần đi. Lão giả liên tục đập quan tài. Không biết tên lực lượng thấm vào trong đó. Hắn thanh âm có điểm giống Loki. Chẳng qua hắn mê hoặc chi ngữ cấp bậc càng cao. Mê hoặc tính càng cường. Quan tài trung truyền đến một trận trầm mặc. Cuối cùng nắp quan tài chậm rãi mở ra. Một cái thân cao 2 mét nữ nhân từ giữa đi ra. Nàng khuôn mặt tú lệ. Mỹ lệ không gì sánh được, lưu trữ một đầu rũ đến vòng eo tóc bạc, ăn mặc màu xanh biển chiến giáp, chẳng qua hai mắt ảm đạm vô thần, không có ý thức, càng không có linh hồn, đi thôi. Skirty, đem trời đông giá rét rơi tại đây phiến khinh nhờn chân thần thổ địa thượng. Làm băng tuyết quốc gia tái hiện huy hoàng đi. Lão giả câu nói cực nhẹ cực tế. Goddess of Winter Skirty đã từng là Midgard Serpent địch nhân. Đáng tiếc ý thức bị mê hoặc phong ấn tại cây búa. Lúc sau liền tao đòn nghiêm trọng. cuối cùng tan rã thành bụi bặm, hiện giờ đi ra chỉ là thân thể của nàng. Bị cổ đại Asgard người Hy Lạp, cho rằng là người khổng lồ nhất tộc thành viên, nếu Daisy ở hiện trường nàng liền sẽ lớn tiếng trách. Cứ loại này cách nói, cái gì người khổng lồ nhất tộc, rõ ràng là Eternal nhất tộc. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh, di động bản đọc địa chỉ web, hết chương.